Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346. Nứt ra, thời gian có hạn, đám người cũng không có đi chữa thương. Tony đem nhện con đuổi về nhà. Chuyện kế tiếp cũng không phải là hắn nên biết rồi. Captain America cũng đem Almond đưa trở về. Nguyên bản Almond bị Captain America cứu ra về sau, liền vì người nhà ký tên thỏa thuận gì. Hawkeye cũng là như thế. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống có biến hóa. Tony uống ngụm nước trà, lẫn vào máu trên khóe miệng cùng uống. Phẩm không ra mùi gì đến. Uống xong, kẹt, đem chén trà đặt tại trên mặt bàn. Ta cảm thấy đây chính là vẽ vời thêm chuyện. Còn có thể làm gì? Còn có thể trở lại như trước sao? Trở về không được, ngươi nói là không phải. Roger, Tony quay đầu nhìn xem Captain America. Dư quang quét dưới vừa tẩy xong đầu, Bucky. Trong mắt vẫn là ngậm lấy nồng nặc hận ý. Chỉ cần có Bucky tại, vô luận như thế nào, hắn đều làm không được nhìn như không thấy. Đúng vậy a, trở về không được. Captain America gật gật đầu. Sau đó thì sao? Cứ như vậy xong rồi. Kino cười cười, nhìn xem chén trà trong tay, tựa hồ rất muốn nghiên cứu một chút nó chất liệu đồng dạng. Ross sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sẽ không, coi như hắn biết rõ Zemo sự tình, cũng sẽ không thay đổi hắn dự tính ban đầu. Mà trên thực tế, chuyện này cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cái hắn muốn chính là ký tên Sokovia Hiệp Nghị. Các ngươi không lá tham, bọn hắn sẽ vĩnh viễn đuổi theo các ngươi chạy. Tony nói, cho nên ta quyết định muốn rời đi. Captain America nói, trở thành kẻ lưu lạc sao? Kino cười hỏi. Captain America kiên định gật đầu. Đúng, ngươi, Carter, Bucky, Falcon, còn có Hawkeye cả nhà, các ngươi quyết định phải đi. Kino hỏi lại. Đúng, các ngươi có thể đi, nhưng là Hawkeye. Kino quay đầu nhìn xem hai người. Ngươi cam lòng lại để cho bạn gái theo khắp nơi lang thang? Ta, ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng sao? Hawkeye do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái, ngoặc kép chấm chấm. Ta, tạm thời không có chuẩn bị kỹ càng. Đây cũng là ba các ngươi rồi. Sau đó, Kino lại liếc mắt Falcon. Ta nói người ta cặp vợ chồng đi lang thang, người cùng cái kia mà làm thần mã bóng đèn. Falcon có chút xấu hổ. Ta cũng không có chuyện gì nghiệp. Khắp nơi ngắm cảnh dưới vẫn là không sai. Còn không có Bucky sao? Người có thể ngã nói. A, không có gì. Đại biểu tỷ cười cười. Ngã nói, Bucky cơ ba, như vậy, Tony đâu, còn có thể làm cái gì? Ta khẳng định không thể đi lang thang, trở về tiếp tục làm ta, Avenger, đi. Tony quệt quệt khóe môi, như vậy cả một nhà đâu, nói bỏ qua liền bỏ. Mở cái gì trò đùa, Avenger lưu cho ngươi, muốn so cho ta, hữu dụng nhiều. Captain America đứng lên, nói. Huy, lúc này đi, ta còn không có nghĩ kỹ đây. Hawkeye nói, không cần, ngươi có thể đến giúp đỡ ta. Ta đã rất cảm kích, ngươi xác thực cùng chúng ta khác biệt. Lưu tại nơi này, có thể làm được sự tình so cùng với chúng ta mạnh hơn nhiều. Captain America vỗ vỗ Hawkeye bả vai. Từ vừa mới bắt đầu tới thời điểm, hắn liền nhìn ra. Barbara đối với cái này lần hành động rất bất mãn, nếu như không phải trở ngại Hawkeye an nguy cân nhắc, nàng nhất định là sẽ không tới. Nguyên bản quỹ tích bên trên, nàng vì sao chưa từng xuất hiện, có lẽ cũng có phương diện này nguyên nhân a. Đã vốn cũng không nguyện ý, hiện tại cần gì phải cột người ta cùng một chỗ đạp vào không biết con đường đâu. Dù sao sớm tối đều là tách ra. Không cần đi đoạn đường rồi. Hawkeye hơi trầm mặc một chút. Captain America nói chưa chắc không phải chân lý. Trên thực tế hắn cũng rõ ràng. Từ khi đang cùng Kino lúc huấn luyện, bạn gái Barbara hãy cùng Peggy Carter rất không hợp. Hiện tại làm cho nàng từ bỏ hết thảy, cùng hắn đi lang thang. A, khẳng định phải bốc cháy a. Có thể đi, lưu lại phương thức liên lạc thông qua ta. Được rồi, chờ các người thu xếp tốt một chút về sau, chính mình giao cho Tony đi. Kino vốn là muốn nói thông qua hắn làm người trung gian, bất quá ngược lại tưởng tượng Captain America chắc chắn sẽ không ưa thích làm như vậy. Người cũng thiếu ta mấy cái nhân tình a. Roger, mặc dù ta không trông cậy vào ngươi có thể trả lại cho ta, bất quá lần sau gặp lại thời điểm thái độ cho ta hạ thấp một chút. Kino bỗng nhiên mèo một câu. Captain America cũng không có sinh khí, nhàn nhạt nói một câu nói. À, hy vọng chúng ta còn có gặp mặt một khắc đi. Như vậy, mời, mở cửa, đi. Ross đã tới, các ngươi chính mình chạy đi đi. Mở cửa về sau, Kino cũng sẽ không xen vào nữa bọn họ. Rất rõ ràng, hắn cũng không phải mọi người bảo mẫu. Nói thật ra, hắn căn bản liền không có nghĩ tới đi dốc hết sức cứu vãn The Avenger. Cái này choáng nha phân liệt là tất nhiên. Hai cự đầu lý niệm không hợp, nay đã sinh ra mâu thuẫn, lại thêm Bucky sự tình, không phân liệt mới là lạ. Hắn phải làm cũng chỉ là đem cái này vết rách giảm bớt một chút mà thôi. Hiện tại mục đích đạt đến, Ebony Maw lại đến thời điểm, hẳn là sẽ gọi điện thoại a. Nha, không đánh cũng không quan hệ. Dù sao có hắn tại, Black Widow lưu lại, vẫn như cũ trong The Avenger ở lại đó. Nguyên bản quỹ tích bên trên, là bởi vì ngăn trở Black Panther, bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi. Nhưng bây giờ nha, Kino rút lui, nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Về vạn sự ốc đi đi. Không gian trong gương sau khi biến mất, đám người kinh ngạc phát hiện bọn hắn vẫn như cũ ở tại trong phi trường. Nhện con sớm một bước rời khỏi, tại Happy giúp đỡ dưới ngồi lên rồi trở về chuyến bay. La Tư đẳng người căn bản không có chú ý tới hắn nha, coi như chú ý tới, mang theo mặt nạ cũng không nhận ra được. Về phần An Mần, bản thân hắn liền có hộ chiếu, chính mình trở về là được. Nhìn trước mắt bọn này quen thuộc người, Ross khẽ nói, làm sao, cũng chỉ có một mình ngươi bị thương. Ngươi sẽ không phải cùng Roger đơn đấu đi. Ngươi vẫn rất thông minh. Ta đã nhìn thấy truyền tới video, đã đều là giả, vì sao còn muốn tiếp tục bắt? Tony đồng dạng hừ một tiếng. Vậy ta rất hiếu kỳ, bọn hắn người đâu? Đi, vậy ta càng hiếu kỳ. Đã đều là giả, cũng liền không có đánh xuống cần thiết. Ngươi mặt mũi này là chuyện gì xảy ra? Ngươi thua. Ross cảm thấy rất hứng thú. Tony trợn mắt một cái. No, ta thắng. Bởi vì có xác rùa đen nguyên nhân, thương thế của hắn cũng xác thực so Captain America nhẹ một phần. Cho nên, nói hắn thắng cũng không đủ. Về phần tại sao muốn đánh, ta tại giữ lại hắn. Hắn khăng khăng muốn rời khỏi, chỉ đơn giản như vậy. Bucky sự tình bị hắn dùng xuân thu bút pháp sơ lược rồi. Trên thực tế, hắn cũng không muốn ngoại nhân biết quá nhiều. Tốt a, Avenger xem ra là nứt ra. Đi đều có ai? Ross hỏi lại, chính mình cha đi thôi. Ross, đi, ngươi, Avenger chuyện, tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Sau đó các loại Captain America dàn xếp lại lúc, theo thường lệ cho Tony hệ thống tin nhắn một cái điện thoại di động. Về phần nói những cái kia nói xin lỗi, mặc dù có chút cải biến, nhưng cơ bản không kém nhiều. Captain America vuông tạm thời rời sân, vạn sự ốc bên trong. Sky hỏi, cứ như vậy kết thúc? Cứ như vậy kết thúc? Ngươi vì cái gì không có ngăn cản a? Là cái gì nói cho ngươi biết? Ta muốn ngăn trở ảo giác. Vậy ngươi, Kino khoát tay áo. Được rồi, Captain America sự tình tạm thời bỏ dở rồi. ta để ngươi chăm chăm. Thế nào? Simon trở về rồi. À, xem ra muốn lên diễn biến vở kịch. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.